Kình Thiên Kiếm Đế, chương 359, Kiếm Trảm Quần Hùng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ vẻ băng lãnh tự nhiên mà sinh, ngay tại Hoa Vạn Thanh một kiếm này hung mãnh không gì sánh được rơi xuống nháy mắt, Lâm Bạch quả đoán một kiếm kích ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này, trực tiếp từ Hoa Vạn Thanh tầng tầng kiếm khí bên trong, phá vỡ một cái lỗ hổng, tập sát đi lên. Phong lôi thần dực tốc độ nhường Lâm Bạch hóa thành một đạo thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, một tiếng mũi kiếm vào thịt vang lên tiên huyết thanh âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bạch một kiếm xuyên qua Hoa Vạn Thanh yết hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hoa Vạn Thanh tử vong thời điểm, trên mặt kia vẫn là một bộ nụ cười đắc ý tựa như hắn đã nhìn thấy Lâm Bạch chết dưới kiếm của mình đồng dạng. Lâm Bạch giơ cao kiếm vung lên, đem Hoa Vạn Thanh đầu lâu chém bay đi ra ngoài, rơi vào Hoa Thanh Hải dưới chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Nhi, không, Hoa Thanh Hải nhìn thấy còn đang dưới chân chính mình đầu lâu thống khổ kêu rên lên. Hoa Vạn Thanh là Hoa Thanh Hải đắc ý nhất một đứa con trai, so với Hoa Thiên Thụ muốn coi trọng được nhiều cho nên, Hoa Thanh Hải mới không tiếc đại giới muốn đưa Hoa Vạn Thanh đi Thương Hải Vân Thai cung tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ta muốn ăn tươi ngươi. Hoa Thanh Hải giống giận, một kiếm nhất thời bay xông lên. Băng lãnh kiếm pháp, hàn triệt cửu u, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa đảo chủ, người này kiếm pháp nghịch thiên, ta hy vọng chúng ta có thể buông xuống ân oán, một chỗ đem người này giết lại nói. Lúc này, Sa Lãng cũng nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp siêu quần, sức chiến đấu mạnh nổ, bình thường thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhất thời liền la hoảng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Hoa Thanh Hải đáp một tiếng, nhất thời, hai người tập sát mà đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Hoa kiếm pháp, Hoa Thần kiếm trảm, Đại Lãng Đào Sa Trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng nhảy lên không trung, hai người đều là thi triển ra trên người mình nhất vũ kỹ cường đại, cần phải một trường đem Lâm Bạch đánh chết. Choang kiêu a tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng cường đại ầm ầm rơi xuống, tựa như thiên ngoại thần ma một trường muốn nổ nát trời cao mặt đất đồng dạng. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng liên thủ công kích mà xuống, nhất thời trong đôi mắt lộ ra một tia hận ý, ôn nhu nhất kiếm, như gió nhẹ quất vào mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, vô biên phong bạo tụ đến tựa như mũi kiếm hình thành phong bạo trong nháy mắt đem Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng bao vây lại. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch xông lên, cấp tốc cơ múa lên thanh ca kiếm. Một kiếm kiếm chém vỡ tại trong hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm kiếm vô cùng cường đại rơi mà ra. Một kiếm này kiếm thế muốn đem gió đều cho chém xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này để cho người ta hoa cả mắt cấp tốc kiếm quang bên trong, từng tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Lúc này, Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét ngã trong vũng máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay ta. Chấm, Sa Lãng quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên lên, hắn hai cái cánh tay, bây giờ đã bị Lâm Bạch hoàn toàn chém xuống. Mà Hoa Thanh Hải hai mắt cùng cánh tay trái cũng là bị Lâm Bạch chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trong nháy mắt cương nhiên toàn bộ bị Lâm Bạch bị thương nặng. Lâm Bạch chớ có cản rỡ, Long Môn tới gặp gỡ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, Thương Lãng Môn đến đây trảm ngươi. Ăn ta không nguyên đảo chí tôn trưởng pháp một chiêu, hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chịu chết đi, lúc này cái kia bát đại gia tộc võ giả tựa như không muốn sống đồng dạng hồng suy nghĩ, đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết lên đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, một cổ cường đại lực lượng chèn ép Lâm Bạch thân thể. Một bên cùng Kim Thu đại chiến huyết kiếm khách nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Lâm Bạch cẩn thận cái dám, chờ chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thanh Hải giống giận cười nói, hừ, chỉ bằng các ngươi, sợ rằng còn giết không được ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thông, Trảm Phong, nhìn lấy bát đại gia tộc cao thủ từng cái bay xông lên, liên hợp một kích trừng khai thiên tích địa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng là không dám khinh thường, thi triển ra cho đến tận này trên người mình cường đại nhất một chiêu kiếm chiêu tới. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn kiếm một trong, Trảm Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trảm Phong một kiếm uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, rất nhanh chớp điện, nhanh như tật phong, nhanh đến tựa như có thể mang cuồng phong chém xuống. Một đạo kiếm quang quét ngang mà ra, vẻ băng lãnh tràn ngập tại trước mặt bát đại gia tộc tất cả cao thủ trên cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thổi phù một tiếng, một kiếm chém rụng mà xuống, liền có hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, cái này Lâm Bạch cư nhiên một kiếm giết hơn 20 cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hơn nữa những người này đại đa số đều vẫn là Đông Hải bên trên đã sớm thành danh kiêu hùng a, Lâm Bạch vừa rồi một kiếm này, ta tại sao dường như cảm giác trong năm tháng gặp qua, một kiếm kia hình như là. Trảm Phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là kiếm ý thần thông, thảo nào mạnh như vậy? Trong quảng trường võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, rốt cục không còn bình tĩnh, nhao nhao kinh hô nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà huyết kiếm khách nhìn thấy một màn này, đều là há hốc mồm. Hắn nguyên bản còn cảm thấy hắn còn có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Bạch kiếm pháp cùng tu vi, đã sớm không biết siêu việt hắn bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói huyết kiếm khách là một thiên tài lời nói. Cái kia Lâm Bạch chính là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch so sánh, chênh lệch quá nhiều. Trảm Phong một kiếm, đại phát thần uy chém xuống một kiếm hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đầu lâu, nhất thời nhường Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệch hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thanh Hải cắn răng giận dữ hét, đây là ngươi từ ta trên đảo đào hoa bia đá kia lên tới thần thông. Lâm Bạch nói, không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hận a, sớm biết như vậy, lúc đầu liền không nên để ngươi còn sống rời đi đào hoa đảo. Hoa Thanh Hải tức giận nói, hôm đó Lâm Bạch đạt được thần thông về sau, cái kia thần bia phong hóa, lúc đó Hoa Thanh Hải cũng đã có muốn giết Lâm Bạch tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là khi đó Lâm Bạch đi theo Tô Tiên Mị bên người, Hoa Thanh Hải không dám tùy tiện ra tay, lúc này mới thả Lâm Bạch đi. Hoa Thanh Hải nhớ rõ, khi đó Lâm Bạch mới, thiên võ cảnh nhị trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như khi đó đem Lâm Bạch giết liền sẽ không nhiều hơn chút phía sau nhiều chuyện như vậy. Một kiếm giết hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, còn có hơn 10 vị cao thủ còn sống, lúc này bọn hắn nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt không ngừng lấp lóe hoảng sợ chậm rãi lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói rồi, chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, một kiếm nổi giận chém, trăng non đồng dạng kiếm quang rơi mà ra từ bát đại gia tộc tàn dư thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, bị Lâm Bạch lần nữa một kiếm chạm dưới kiếm. Toàn trường vắng vẻ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên huyết tứ địa, góc truyện audio.com, tại Lâm Bạch dưới kiếm té lung tung thi thể tiên huyết tuôn trào ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người cả kinh, nhất tề nhìn lại, những thi thể này bên trong, không thiếu nổi danh chấn Đông Hải nhân vật tuyệt thế, nói thí dụ như cái kia Long Môn thủ lĩnh, Khâu Nguyên Đảo thủ lĩnh, Thương Lãng Môn thủ lĩnh, lúc này toàn bộ từng cái ngã trong vũng máu. Bọn hắn tất cả đều chết không nhắm mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay vốn là bọn hắn phong quang vô hạn một ngày. Hôm nay vốn là bọn hắn chịu Đông Hải võ giả cung bái một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau ngày hôm nay, bọn hắn nguyên bản có thể trở thành Đông Hải bên trên anh hùng, Đông Hải bên trên mới thần. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bị Lâm Bạch cái chuôi này băng lãnh kiếm cho chung kết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.